Chương 086, Vong Linh Long, online gấp, ba đầu siêu cấp S xâm lấn ma vật. Mau tránh quan Vong Linh Long thiêu đốt làm sắc hỏa diễm hải cốt lợi chảo đánh tới không khí một sát bị xé nứt, chỉ thấy tràn ngập lượt màu xanh ra trời diễm lì hệ nờ lam mở hết thẻ chung quanh nháy mắt hóa thành cho tàn. Cố lực lượng này không khỏi khiến nguyên bản ngắm nhìn 10 giai cường giả sắc mặt đều biến. Mặc dù là biết Bạch Dạ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ cũng là như thế. Đây là một loại người bản năng phản ứng, bất quá từ trừ Mã Đại Sư những người khác nhịn không được lui bước đến xem, cũng khó trách Mã Đại Sư vì sao lại trở thành thế giới cường giả liên minh người thành lập một trong. Trừ bản thân thực lực, nhất định cần phải có gồm nhiều mặt can đảm, đây mới thực là cường giả ắt không thể thiếu điều kiện một trong. Chết Vong Linh Long hiện tại một lòng muốn Bạch Dạ mệnh, bất quá phía dưới không có xuất hiện Bạch Dạ đầu này cá ướp muối bị một móng vuốt trục chết, hoặc là nương theo trầm luân bạo tạc đại địa khảm nạm đi vào. Mà là đây là lam sắc hỏa diễm cùng hài cốt lực lượng che khuất bầu trời rơi xuống sắc bao trùm bạch, đêm lúc. Đống nhiên oanh một tiếng vang lên, đây là một cỗ cùng nó tiếp xúc một nháy mắt khủng bố quyền phong nha y mà tờ buộc phát tại Vong Linh Long toàn bộ trống rông ánh mắt lam sắc hỏa diễm kịch liệt co rụt lại bên trong. Hắn hài cốt lợi chảo giờ khắc này bị khủng bố khí lãng trực tiếp trùng kích vỡ nát, phía trên bổ sung đủ để đốt cháy hết thể lam sắc hỏa diễm trực tiếp bị niết diệt tại giữa bầu trời. Sau đó Vong Linh Long kịp phản ứng, hiện tại một mặt ngộng bức nhìn mình chằm chằm lợi chảo, hắn đột nhiên phát hiện mình toàn bộ móng vuốt cũng bị mất móng vuốt đâu. Vong Linh Long lâm vào ngộng bức thời điểm, những cái kia thập giai cường giả đại sư nhìn qua một giây trước vẫn là kinh khủng lợi chảo, một giây sau liền biến thành vỡ nát trạng thái. Tập thể nhịn không được sắc mặt biến đổi lớn. Phần này lực lượng bọn hắn căn bản không có thấy rõ Bạch Dạ là cái gì thời điểm xuất thủ. Bất quá cái này cũng không thể ảnh hưởng, bọn hắn đối Bạch Dạ cái này thế giới cường giả liên minh từ trước tới nay được vinh dự thân thể chú tổn thần minh nam nhân chiến lược nhận biết không thể nghi ngờ sâu hơn một bước. Quả nhiên, thủ đoạn công kích của ta tựa hồ có chu tờ đơn nhất. Bạch Dạ cái này thời điểm nhẹ vang lên một tiếng. Cân nhở ở cờ mình trước mắt chiến lược thủ đoạn, đáy lòng ngược lại là lưu ý hạ điểm ấy. Bất quá dứt bỏ nghe được câu này nháy mắt hóa đá những cái kia 10 giai cường giả đại sư, Vong Linh Long hiện tại cũng mới rốt cục lấy lại tinh thần. Hoa phong đột biến dữ tợn trên mặt nhìn thoáng qua mình biến mất lợi chảo, sau đó lại lặp lại trên người Bạch Dạ cùng biến mất lợi chảo nhìn mấy cái vừa đi vừa về. Vong Linh Long nếu như bây giờ xương cốt có thế xuất mồ hôi, đoán chừng lập tức trên đầu liền tràn đầy mồ hôi lạnh. Bởi vì tình huống này hoàn toàn không thích hợp tha cái này thế giới sức chiến đấu cao nhất không phải liền là 10 giai sao, vì cái gì đột nhiên xuất hiện một cái khủng bố như vậy nhân loại, ai có thể cho hắn để giải thích hạ cái này thời điểm. Vong Linh Long hiện tại đột nhiên phát hiện Bạch Dạ đối với hắn là tràn đầy thiện ý, hoặc là nói trước mắt cái này người rõ ràng có được đánh chết hắn lực lượng, nhưng lại cố ý lưu hắn một mạng nhất định là có dụng ý gì. Cho nên Vong Linh Long biểu thị online gấp hắn hiện tại đến cùng là chạy vẫn là chờ đằng sau hai cái vương cùng một chỗ tới sau đó giải quyết cái này một nhân loại không đúng. Dưới mắt vấn đề là hắn có cái kia mệnh chờ kia hai cái vương tới sao Bạch Dạ, nhìn trước mắt mình cái này còn không có nghiêm túc động thủ, liền ở tại chỗ định tìm nơi hẻo lánh vẽ vòng tròn Vong Linh Long, Bạch Dạ đột nhiên có loại ảo giác. Đầu này đồ chơi sẽ không cứ như vậy niệm a, bất quá cái này thời điểm. Có lẽ là chiếu rọi Vong Linh Long nguyện vọng. Chỉ thấy bầu trời bên trên cùng bạo phong nhãn bị vừa rồi ngạnh sinh sinh xé rách thông đạo lại lần nữa bắt đầu ba động một trận kinh khủng điện thiểm sấm sét về sau. Đây là từ bên trong ngạnh sinh sinh gạt ra một đầu hình thể đại khái hơn 100 mét, toàn thân mọc đầy xúc tu quái vật, màu da làn da, chăm mắt, cùng Vong Linh Long so ra thực sự là, bộ dáng càng không nhìn lấy lòng. Mà lại theo sát lấy con quái vật này, đằng sau lại chạy đến một đầu phóng đại bản cự giải, cùng phổ thông cự giải khác biệt. Đầu này cự giải giáp sắc bên trên trải rộng gai ngược, 200-300 mét che đậy bầu trời hình thể không nghi ngờ liền ánh sáng một đôi cự liền có khoảng 150 mét. Đương nhiên, nương theo cái này hai đầu phát ra đáng sợ khí tức ma vật xuất hiện, không khỏi khiến những cái kia sĩ đại sư sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi lại là hai đầu siêu cấp S ma vật giờ khắc này, bọn hắn không khỏi vì Bạch Dạ lo lắng. Một đầu siêu cấp S ma vật bọn hắn có lẽ không lo lắng, nhưng là bây giờ ba đầu đầu hướng chi không nên quên, lần này chân chính trọng điểm không phải ma vật xâm lấn mà là thông đạo ngày để thông đạo triệt để hình thành, đến lúc đó nhất định là không cách nào tưởng tượng tai nạn ngươi làm sao còn tại bút tích không biết, ha ha ha ha, móng vuốt của ngươi đâu sẽ không là hèn mọn nhân loại hủy đi a. Trăm mắt xúc tu ma vật nguyên bản chuẩn bị cùng vong linh long đáp lời, nhưng khi nhìn thấy vong linh long thiếu một cái móng vuốt, nhịn không được càn rỡ cười to trào phúng. Thân là vương giả, lại bị chỉ là nhỏ yếu nhân loại đả thương, loại chuyện này không khỏi quá mức buồn cười a. Tốt, không cần lãng phí thời gian, cái này thế giới từ hôm nay lên chú định tại vực sâu tộc trước mặt hóa thành phế tích. Cự giải lúc này không có chút nào nói đùa ý tứ, hắn đem ánh mắt tàn nhẫn nhắm chuẩn kia 8 vị 10 giai cường giả đại sư. Nếu như nói ảnh hưởng bọn hắn thông đạo mở ra, còn có hủy diệt cái này làm mục đích, như vậy cái này 8 cả nhân tộc, tuyệt đối không thể lưu lại ngạ, lạnh băng, hai người bọn họ liền giao cho các ngươi. Bạch Dạ lúc này nhìn thoáng qua vong linh long, sau đó đối đã tràn ngập chiến ý, tùy thời có thế vì Bạch Dạ huy kiếm ý, cùng hiện tại đã sớm muốn động thủ lạnh băng nói. Coi bọn nàng thực lực, Bạch Dạ tự nhiên không lo lắng, chỉ bất quá ngay từ đầu Bạch Dạ là đem đầu này vong linh long vạn nhất bị các nàng đánh chết, Bạch Dạ không chiếm được tin tức làm sao bây giờ, cho nên đã có hỏi tình huống nhân sinh vật, như vậy hiện tại còn có hai đầu chịu chết, như vậy sẽ không ngại giao cho các nàng giải quyết QNZ tốt. Các nàng mã đại sư lúc này trải qua Bạch Dạ lực chú ý, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Khó được, kia hai cái cũng không phải người bình thường không đúng. Dứt bỏ điểm ấy không nói, kia hai đầu thế nhưng là siêu cấp S ma vật, giao cho nàng, nhóm thật không có vấn đề sao? Không đơn thuần là mã đại sư, những người khác sắc mặt cũng không nhịn được khe biến. Dù sao các nàng có thế cùng Bạch Dạ tới, hiển nhiên ít nhất là Bạch Dạ người, nếu như thụ thương cái gì, vạn nhất dẫn đến Bạch Dạ xuất hiện cái gì dị biến, cái này tin tưởng tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào muốn xem đến. Thế là tất cả 10 giai đại sư vì không để cho mình tiếp tục đánh xì dầu, liền lựa chọn chuẩn bị động thủ. Sau đó đến một giây sau, theo sát lấy hoa hai cánh triển lộ một tiếng. Tất cả chuẩn bị động thủ 10 giai cường giả đại sư con mắt kém chút không có đăng xuất tới. Trời, thiên sứ,